Chương 133, đây là cái gì bệnh tâm thần ý nghĩ? Người ta tương đương có nghệ thuật tế bào, cầm nghệ càng là đến 10 cấp, không phải một hạng, mà là các hạng, hiện tại đã là nghe tiếng các nơi nghệ thuật ra. Không chỉ có như thế, người ta sẽ còn vẽ tranh, lại vẽ tranh trình độ còn không thấp, bị rất nhiều nghệ thuật giới lao tiền bối nhóm bị chú ý, càng là nghệ thuật giới Thái Sơn bắt đầu kiểu lao tiên sinh đóng cửa tiểu đệ tử, cũng là kiểu lao tiên sinh thu vị cuối cùng đệ tử. Phải biết kiểu lao tiên sinh 20 năm trước liền bế quan, càng là tuyên bố không thu đồ đệ nữa, làm những cái kia đạp phá cửa hạm đám người thất vọng, nhưng Sở Vân Du xuất hiện, sửng sốt làm kiểu lao tiên sinh phá vỡ những lời thề ước, thu nhập quan môn đệ tử, có thể nghĩ Sở Vân Du là có nhiều ưu tú. Sở Vân Lan cùng Sở Vân Du này hai huynh muội, theo nhiều năm trước bị đưa vào sở ra phía sau cửa, vẫn là hài tử của người khác. Thành tích mỗi năm thứ nhất, các hạ ổn trộm vào tay, cho tới bây giờ đều không có rơi xuống qua, làm tứ cửu thành trong vô số người trực giác hái, sở ra quá sẽ xảy ra, liền con riêng đều như vậy ưu tú, nếu là con vợ cả lại nên ưu tú đến mức nào nhưng lại khiến người ngoài ý chính là, Quân Uyển Nhược nhưng vẫn không truyền ra có thai, đợi nàng thật vất vả mang thai, hài tử vừa sinh ra tới lại mất đi, từ đó về sau Quân Uyển Nhược tựa như là sinh không ra ngoài đồng dạng, hơn 10 năm chưa mang thai. Rất nhiều người từng chế dễ ước, sở ra hiện tại sợ là mặt trời lặn hoàng hôn. Tư sinh nữ lại ưu tú như thế nào đến cùng không phải chính thống. Gia đình gia ưu có trong, để ý nhất chính là chính thống huyết mạch, không có chính thống, thì tương đương với tuyệt hậu. Thế nhưng là đến là không nghĩ tới sở gia vị kia ném đi hơn 10 năm hài tử vờ ơ y ma trở về. Tất cả mọi người tại quan sát đứa bé kia đến cùng thiên tài đi đến nơi nào, kết quả tất cả mọi người đại hưng mất phấn sở không nhìn đã phát hiện, sở thái tử gia là cái hai, ngoại trừ hoàn khố ác liệt bên ngoài, không còn gì khác, liền việc học đều là rối tinh rối mù. Xem ra này ném đi hơn 10 năm, sợ là thật bị nuôi phế đi. Sở gia xong, coi như sở dạ Hàn cuối cùng thượng vị, sở gia cũng chỉ có thể huy hoàng 10 đến thời gian 20 năm, 10 đến 20 năm sau, sở gia cũng liền tuyệt hậu. Sở Vân Lan cùng Sở Vân Du dù là lợi hại hơn nữa, thiên phú lại cao, nhưng là hai người tại quân chính lại đều không có chút nào thành tích cùng thiên phú, đã hai người không đi quân chính trước, vậy đối đám người không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Cho nên đem sở ra so làm mặt trời lặn hoàng hôn, một chút đều không sai. Tuy rằng cái này mặt trời lặn hoàng hôn có thể muốn tiếp tục một đoạn thời gian, nhưng là tóm lại có lặn về Tây ngày đó đúng không ngươi nói nếu như người này thật có sư Ada tha nhờ van nở dê năng lực, không trắng trận tuyên dương ra ngoài, để cho người ta đối với hắn nhìn với con mắt khác, dựa đi tự thân một chút ấu huế, tốt chính nghiêm thân hình. Tại sao phải kìm nén trả nở dê lẽ lại thích bị người hiểu lầm đây là cái gì bệnh tâm thần ý nghĩ ôn thừa tuấn hổ nghi nhìn chằm chằm sở tiểu hồ ly xem. Thế nhưng là nhìn tới nhìn lui, cái gì cu nở dê không nhìn ra. Nhưng là, điều kiện của hắn nhưng lại rất để cho mình tâm động. Dù sao, khúc, hắn mặc dù không thiếu tiền, nhưng bất thình lình bị người hố đi 1.600 vạn, thật đúng là rất khó chịu, nếu như có thế cầm về, còn có thể lại lừa bịp hắn một bút. Chẳng phải là đẹp quá thay nghĩ tới đây, ôn thừa tuấn cặp kia thủy trong mắt phượng, lóe ra tâm động quan mang. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, sở tiểu hồ ly bên môi ý cười làm sâu sắc, nhưng trong lòng rét căm căm dở trò xấu, hố không chết người nhà đều nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, lời này đặt tại nữ nhân trên người cu nở dê một chút không có ma bệnh đều không có la ho tư đừng năng lực có lẽ không là lợi hại nhất, nhưng là sự nhẫn mại lại là cực dai. So ngươi sống Diêm Vương chỉ có hơn chứ không kém.